Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1362, đoạt xác. Làm sao sẽ, tại sao sẽ là như vậy? Tại sao ta sẽ không thi triển được võ công của ngươi? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Người thứ hai, Vương Sung, thân thể như tôm giống như cung. Thân thể của hắn yếu hại bị trường kiếm đâm thủng. Hai tay còn đang nắm Vương Sung một cánh tay. Thân thể run rẩy không ngừng. Một loại sâu sắc khiếp sợ hiện ra ở trên mặt của hắn. Hắn tựa hồ hoàn toàn lâm vào cuối cùng một sát na cương khí phản phệ. Thậm chí liền ngay cả Vương Sung đâm thủng hắn yếu hại chiêu kiếm này. Đều hồn nhiên không có bị hắn để vào trong lòng. Cõi đời này không có ta không khống chế được nhân loại. Cũng không có ta mô phỏng theo không được võ công. Càng không có ta triển khai không được tuyệt học. Người thứ hai, Vương Sung, tự lẩm bẩm. Máu tươi không ngừng từ hắn khóe miệng tuôn ra. Tâm thần hoàn toàn hãm vào bên trong cơ thể biến đổi lớn bên trong. Ngươi quá đề cao chính mình. Ngươi căn bản cũng không hiểu võ công. Chỉ là đơn giản mô phỏng theo mà thôi. Vương Sung nhìn trước mắt đối thủ. Đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nhìn trước mắt cái này không biết là gì đó sinh vật. Vương Sung trong mắt lộ ra một loại sâu sắc thương hại. Năng lực của hắn xác thực lợi hại. Thế nhưng hắn thiếu hụt cũng đồng dạng rõ ràng. Sớm khi tiến vào ở đây trước, ta cũng đã tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch trong cơ thể hỗn loạn. Cương khí nhảy lên đi. Ngươi mô phỏng theo ta mạnh nhất đại âm dương thiên địa tạo hóa công cũng cho qua. Thậm chí ngay cả trong cơ thể ta tẩu hỏa nhập ma tình huống cũng cùng nhau mô phỏng theo. Mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng hiển nhiên, ngươi ngay cả đơn giản nhất võ đạo thường thức đều không có. Thậm chí ngay cả cương khí là cái gì. Làm sao chiến đấu cũng không biết chứ. Hóa ra là này, như vậy phải không? Người thứ hai, Vương Sung, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lộ ra thư thái vẻ mặt, hắn, bên ngoài cùng Vương Sung giống như đúc. Nhưng vào lúc này, thật giống như tia sáng vặn vẹo. Hình tượng sai lệch giống như vậy, cũng không còn cách nào duy trì dáng dấp ban đầu. Tầng tầng quang ảnh không ngừng tản đi. Thật giống như bao phủ một tầng khăn che mặt bị xé đi giống như. Trước mắt sinh vật rốt cục hiển lộ ra chân thật khuôn mặt. Đúng, chỉ có thể xưng là sinh vật. Bởi vì trước mắt tồn tại đã hoàn toàn vượt ra khỏi Vương Sung nhận thức. Mặc dù nắm giữ hai đời ký ức, kiến thức uyên bác, Vương Sung cũng từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới. Thế giới này lại tồn tại sinh vật như vậy. Thân thể của nó ngăm đen, cả người che lấp da lông, xem ra có chút giống ở trên đất bằng cất bước dài cá. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn tương đồng. Thân thể của nó đủ có cao hơn 2 mét, có như một đầu to lớn trâu nghé. Đồng thời cả người bao phủ một tầng dường như hỏa diễm giống như thiêu đốt khói đen. Mà kỳ lạ nhất vẫn là phần đầu của nó, nhìn từ ngoài. Trước mắt con sinh vật này bất luận nhìn thế nào đều là một đầu quái vật. Thế nhưng đầu của nó, tuy rằng một số vị trí vẫn duy trì dã thú dáng vẻ. Thế nhưng toàn thể nhưng hiện ra một khuôn mặt người dáng dấp. Lông mày, mắt, miệng, mũi, toàn bộ khuôn mặt cùng nhân loại chỉ ít giống nhau đến 7-8 phần. Nó tương tự trình độ cao như thế. Cho tới Vương Sung hoàn toàn không có cách nào từ khuôn mặt này trên phán đoán ra nó nguyên bản. Dáng vẻ, bất quá cũng là ở nhìn thấy chân dung của nó thời gian. Vương Sung đột nhiên rõ ràng tại sao con quái vật này sẽ ngừng lại. Bị hắn đánh vỡ nguyên hình, Vương Sung chiêu kiếm đó. Bản ý là bắn trúng bụng của nó chỗ yếu, nhưng trên thực tế đâm trúng nhưng là đầu của nó. Nếu như không phải chó ngáp phải ruồi, vừa vặn cho nó một đòn chí mạng, e sợ trong thời gian ngắn, chiến đấu còn căn bản không thể kết thúc. Ngoặc kép, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. cái kia kỳ dị sinh vật trên mặt lộ ra dãy rủa cùng thần sắc thống khổ. Cuộc chiến đấu này còn xa không có kết thúc, không người nào có thể đánh bại được ta. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, còn không đợi được Vương Xung động thủ. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, một khí thế khổng lồ đột nhiên từ đầu quái thú kia trong cơ thể bộc phát ra. Vương Xung biến sắc mặt, vừa muốn động thủ, sau một khắc, một luồng vô hình ràng buộc, cấp tốc đem Vương Xung cùng đầu quái thú kia nối liền cùng một chỗ. Giữa hai người tinh thần lực đột nhiên trong đó cầu tiếp cùng nhau. Cũng trong lúc đó, rầm rầm rầm, lớn như vậy trong hang động, từng người đôi mắt nhắm chặt tông phái võ giả. Như cọc gỗ giống như từng cái ngã trên mặt đất. Mà tự ở bọn họ ngã xuống đất đồng thời, Vương Xung rõ ràng cảm giác được bốn phương tám hướng. Từng luồng tinh thần lực ngưng tụ như thật, có như thủy triều mãnh liệt mà đến, đi vào trước mắt này đầu kỳ dị sinh vật trong cơ thể. Này đầu không biết tên sinh vật, mặc dù là ở cùng Vương Xung chiến đấu thời điểm, cũng đang khống chế trong hang động đông đảo tông phái võ giả. Dùng cho bọn họ rơi vào hư huyễn thế giới, hôn mê bất tỉnh, thế nhưng vào lúc này, đối mặt Vương Xung cái này trước nay chưa có đại địch. Này đầu không biết sinh vật rốt cục lựa chọn thu về chính mình tất cả tinh thần lực. Công kích Vương Xung, vù, cảm nhận được trong hư không dường như sông lớn giống như vậy. Xôi trào mãnh liệt khủng bố tinh thần lực, Vương Xung cũng không khỏi đột nhiên đổi sắc mặt. Hắn tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, trải qua hai đời luân hồi. Xa như vậy siêu thường nhân tinh thần lực liền ngay cả mạch nghỉ ngơi cũng vì đó than thở. Vương Xung cũng cho là mình ở tinh thần lực phương diện nắm giữ cực cao trình độ. Thế nhưng cùng trước mắt con sinh vật này so với, lập tức lộ ra ảm đạm phai mờ. Trong hư không cái kia cố hội tụ đến tinh thần lực hùng vĩ vô biên. Chỉ ít ở Vương Xung gấp 10 lần trở lên. Cái này cũng là Vương Xung lần thứ nhất cảm giác được đáng sợ như vậy tinh thần lực. Ngươi đã phá hủy cơ thể ta, tự dùng cơ thể ngươi trả lại cho ta đi. Cái kia không biết sinh vật âm thanh ở Vương Xung bên tai vang vọng. Sau một khắc cái kia quỷ dị tinh thần lực sôi trào mãnh liệt. Ngưng tụ như thật, có như sóng lớn vỗ bờ giống như vậy, nặng nề va chạm ở Vương Xung đầu óc. Trong chớp mắt ấy, Vương Xung cả người cứng đờ, bảy trải qua bát mạch lập tức truyền đến một cổ tê dại cùng đau đớn. Toàn bộ người lập tức bỗng nhiên trong đó không thể động đậy. Không chỉ như vậy, Vương Xung còn cảm giác được một luồng hắc ám âm lãnh lực lượng tinh thần có như thủy ngân tiết ra. Giống như, từ mỗi cái phương hướng, hướng về đầu óc của chính mình nơi sâu xa khởi xướng tiến công. Đoạt xác, trong chớp mắt Vương Xung trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Đối với cái cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước ta là cuộc chiến, mạch nghỉ ngơi nỗ lực dùng tinh thần lực khống chế mình thời điểm. Vương Xung tựu từng có cảm giác tương tự, chỉ có điều trước mắt cỗ lực lượng tinh thần này, cùng mạch nghỉ ngơi so với, cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói mạch nghỉ ngơi là cứng rắn nhất nham thạch, như vậy trước mắt này đầu không biết sinh vật hiện ra khổng lồ tinh thần lực, chính là chặt chẽ không chỉ gấp 10 lần bách luyện kim cương. Ở cổ lực lượng kinh khủng này công kích dưới, Vương Xung tinh thần lực cấp tốc tan tác, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Từ khi sống lại tới nay, Vương Xung vẫn là lần đầu tiên ở tinh thần lực phương diện gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ đáng sợ. Cấm thuật, liệt nhật, mắt thấy chính mình sẽ bị cái này quái thú đoạt xác chiếm cứ. Sau một khắc, Vương Xung trong biển ý thức, thiên địa nổ vang, tự ở tinh thần lực của hắn trung ương nhất. Một luồng ánh sáng cực nóng cực kỳ, trong chớp mắt bộc phát ra, ầm ầm. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một cái to lớn ánh sáng mặt trời vạn trượng, đột nhiên trong đó soi sáng Vương Dung toàn bộ ý thức hài. Ở thời khắc mấu chốt này, Vương Dung rốt cục thi triển ra trên người mình cường đại nhất tinh thần thuật công kích. A, cơ hồ là đồng thời, Vương Dung trong biển ý thức, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cấm thuật, liệt nhật, đây là Vương Dung mô phỏng thái dương, nhất dương cương sức mạnh. Cùng này đầu không biết sinh vật hắc ám âm lãnh tính chất tuyệt nhiên ngược lại. Ở tính chất trên tựu khắc chế đối phương, mà được này vòng liệt nhật trợ giúp, bốn phương tám hướng cái kia vô khổng bất nhập dị chủng tinh thần lực. Lập tức chiếm được ngăn chặn, không có tác dụng, coi như ngươi được thái dương sức mạnh thì lại làm sao? Ngươi vẫn như cũ không chống đỡ được ta. Cái kia không biết sinh vật âm thanh ở Vương Dung trong đầu vang vọng. Âm thanh hung ác cực kỳ, thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể phía sau. Con quái vật này hoàn toàn thả ra ra, không phải là thái dương sức mạnh sao? Ta cũng được, ở trước mặt ta ngươi không có bí mật. Ầm ầm, sau một khắc Vương Dung tinh thần lực biên giới, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Tựu ở Vương Dung khiếp sợ ánh mắt bên trong, một điểm ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Vương Dung tinh thần lực tuyệt chiêu, cấm thuật, liệt nhật, lần thứ hai tái hiện. Chỉ có điều lần này triển khai cấm thuật, liệt nhật cũng không phải là Vương Dung, mà là cái kia một đầu không biết thần bí sinh vật. Chỉ có điều trong nháy mắt, một vòng to lớn liệt nhật soi sáng hư không, quầng mặt trời. Quầng mặt trời cùng với trong mặt trời hắc tử, toàn bộ đầy đủ mọi thứ, cùng Vương Dung tinh thần lực cấu trúc đi ra liệt nhật giống như đúc. Thấy cảnh này, Vương Dung trong lòng nhất thời chìm xuống dưới, này đầu sinh vật khủng bố dựa vào khổng lồ tinh thần lực, đem chính mình lâm vào nó sáng tác thế giới tinh thần bên trong. Đối phương không chỉ có ở trong đầu của chính mình để lại một đạo dấu ấn tinh thần. Hơn nữa ở trong quá trình ấy, tương tự biết được trong đầu mình ký ức cùng bí mật. Này chiêu cấm thuật, liệt nhật, nếu như không phải từ trong đầu của chính mình thu được thái dương bí mật, căn bản cũng không khả năng có người triển khai ra. Bởi vì thế giới này sinh vật, đối với thái dương còn hoàn toàn không biết gì cả. Trong nháy mắt, Vương Dung tâm chìm xuống đáy nước. Ở hắn trong cuộc sống vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy đối thủ khó dây dưa. Vương Dung cái kia chút cường đại thủ đoạn, xem ra đối với nó hoàn toàn không có tác dụng. Vậy thì để ta xem một chút, người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không? Nhưng nhìn thấy trong bóng tối cái kia vòng liệt nhật bay lên, Vương Dung trong lòng hung ác, bị này đầu không biết sinh vật kích phát ra đáy lòng ngạo ý. Không đợi được cái kia đầu không biết sinh vật phát động tấn công, Vương Dung tựu đi trước một bước khống chế trong đầu liệt nhật. Như bồn lôi chớp giống như vậy, hướng về cái kia đầu thần bí sinh vật ngưng tụ ra vòng thứ hai, liệt nhật hung hăng va đập tới. Ý thức thế giới, tốc độ cùng thời gian hoàn toàn không có cách nào thông qua bình thường thế giới đi cân nhắc. Nhưng Vương Dung khởi động liệt nhật đụng tới. Mặc dù cái kia sinh lần đầu vật xa mạnh mẽ hơn Vương Dung được nhiều, cũng hoàn toàn không có cách nào tránh né. Ầm ầm ầm, sau một khắc, có như trời long đất lở giống như vậy, hai vòng to lớn giống vậy cực kỳ, đồng thời tản ra mấy trăm ngàn độ nhiệt độ liệt nhật. Tại ý thức bên trong thế giới nặng nề đụng vào nhau, không có người có thể hình dung một sát na kia thanh thế. Mặc dù cái kia đầu sinh vật tinh thần lực so với Vương Dung bàng lớn rất nhiều, đối mặt loại này cao cấp cấm thuật xung kích, cũng giống như Vương Dung, bị rất lớn chấn động, run rế, ngươi không thể chiến thắng ta. Ngay cả thượng cổ thời đại, thần ma, đều không thể tiêu diệt ta. Huống chi, ngươi chỉ là một bé nhỏ không đáng kể nhân loại, cái kia không biết sinh vật âm thanh vang dội cực kỳ, vang vọng toàn bộ ý thức chiều không gian, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.